Xin chào Trường An Phi 10, chương 26, bỗng nhiên xuất hiện dị tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Lãng lắc đầu, dùng mình một cái, rồi hỏi, thế còn ông nội thì sao? Một lát nữa gia chủ mới về, thế thì xong rồi. Thôi Lãng nhìn trời, tỏ vẻ tuyệt vọng, đại ca chắc phải quỳ lâu đây. Trong từ đường nhà họ Thôi, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng rơi của kim châm. Thôi Cảnh quỳ thẳng người. Giống như lúc còn nhỏ, trên bàn thờ, bài vị được sắp xếp ngăn nắp từng tầng, bài vị của tổ tiên nhà họ Thôi ở trên cao nhất, được bao phủ bởi một chiếc khám thờ. Ánh mắt của Thôi Cảnh vẫn dừng lại ở một bài vị phía dưới cùng. Đó là bài vị của người mẹ ruột đã qua đời của hắn, bà Trịnh. Xung quanh im lặng, Thôi Cảnh không nhúc nhích, như một bức tượng, hòa vào bóng tối đang dần phủ xuống từ đường. Cho đến khi cánh cửa từ đường bị đẩy mở, tia sáng cuối cùng của buổi chiều chiếu vào. Đứng dậy đi, một giọng nói nghiêm nghị của người già vang lên từ phía sau. Thôi Cảnh lập tức đứng dậy, cúi chào người vừa đến. Cháu chào ông nội, người đàn ông lớn tuổi nhìn anh, chậm rãi nói. Lại gầy đi rồi, Thôi Cảnh không còn giữ vẻ lạnh lùng cứng rắn như trước. 2 năm qua, cháu đã khiến ông lo lắng. Nếu ngươi thật sự nghĩ vậy, hãy đồng ý với ông nội một việc. Khác với sự lạnh lùng lộ rõ của Thôi Hành, Thôi Cử, người đứng đầu thực sự của gia tộc Thôi, luôn giữ được cảm xúc bên trong, không biểu lộ vui buồn. Giọng nói của ông uy nghiêm mà không quá mạnh mẽ, nhưng lại mang đến áp lực lớn hơn. Ngày mai vào cung, giao trả binh quyền, tự nguyện xin từ chức đại tướng quân của quân Huyền Sách. Sau khoảnh khắc im lặng chết chóc, Thôi Cảnh nói, cháu không thể tuân lệnh, đôi mắt già nua của Thôi Cử thoáng lay động. Người có biết mình đang nói gì không? Cháu rất rõ, cha hà tất phải tốn nhiều lời với đứa con bất hiếu này. Thôi Hành nghe tin vội vã đến, sắc mặt vẫn đầy tức giận. Thôi Lãng lén lút theo sau, trốn ở cửa từ đường, lén nhìn vào trong. Lúc này, Nguyên Tường nhanh chóng bước vào, liếc nhìn cảnh tượng trong từ đường, rồi đi đến bên Thôi Cảnh, bẩm báo. Đô đốc, thánh nhân truyền lệnh, triệu đô đốc vào cung ngay. Thôi Cảnh giơ tay, ông nội. Cháu xin phép cáo lui. Không được, Thôi Hành lớn tiếng định ngăn cản, nhưng Thôi Cử đã giơ tay ra hiệu, ngăn ông lại. Thôi Cảnh bước ra khỏi từ đường. Đại ca, Thôi Lãng, kẻ vốn luôn ngỗ nghịch, lúc này như chuột thấy mèo, giọng lý nhí như tiếng muỗi. Thôi Cảnh khẽ quay đầu lại, liếc nhìn cậu một cái, khẽ. Ừ, rồi tiếp tục bước đi. Chỉ khi thấy hắn đã đi xa, Thôi Lãng mới dám ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm. Cha, trong từ đường, Thôi Hành cau mày nói, hôm nay cha không ở nhà, không biết tình hình, hắn trở về, chỉ có đám con cháu trẻ ra đón, còn lại không ai lộ diện. Từ khi hắn đi lính, trong tộc đã có không ít lời bất mãn, hôm nay chuyện này rõ ràng là. Nhưng con cũng không nên nghiêm khắc quở trách và phạt hắn quỳ trước mặt đám con cháu như vậy. Thôi Cự nhìn con trai, giọng nói dứt khoát, đó không phải là cách để thể hiện uy quyền. Thôi Hành cau mày. Rồi cũng cúi đầu xuống, là con suy nghĩ không chu đáo. Ra khỏi cổng phủ, Thôi Cảnh nhảy lên lưng ngựa. Đi thôi, tiếng vó ngựa vang lên giữa màn đêm, đoàn người nhanh chóng rời khỏi An Ấp Phường. An Ấp Phường nằm ở phía bắc khu chợ đông, không xa cung thành, ngựa chạy suốt 3 khắc giờ mà không dừng lại cũng đã đến nơi. Thôi Cảnh xuống ngựa trước cổng cung, một thái giám đã đợi sẵn tiến lên hành lễ. Cuối cùng cũng đợi được đại đô đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời ngài theo nô tài vào yết kiến thánh thượng. Thôi Cảnh giao ngựa cho Nguyên Tường, rồi theo thái giám vào cung. Ôi, nhìn bóng dáng đại đô đốc của mình rời đi, một binh lính trẻ tuổi nhăn nhó than thở, nhỏ giọng thắc mắc. Nguyên Tường ca, đệ không hiểu, đô đốc của chúng ta tài năng xuất chúng, thiếu niên anh hùng, chí dũng song toàn, bao nhiêu năm qua đã lập vô số chiến công. Nếu là đệ, tổ tiên đệ hẳn đã phát tài, cha đệ còn phải xé nát gia phả để viết lại, ghi tên đệ lên trang đầu mới xứng. Thế mà sao đến lượt đô đốc lại cứ như một binh lính khác chen lời, giống như là kẻ tội đồ, tội ác chồng chất, không thể tả nổi vậy. Các ngươi biết gì? Nguyên Tường trợn mắt, im miệng cả đi, ai bảo đô đốc là người nhà họ Thôi chứ? Nguyên Tường nhìn theo bóng dáng đã biến mất sau cổng cung, cũng thở dài trong lòng. Bao năm qua, mọi người đều thấy rõ tình cảnh giữa đô đốc và gia đình. Thực ra, hắn cũng cảm thấy ấm ức thay cho đại đô đốc. Thôi Cảnh vào nội cung, tiến đến điện Tuyên Chính. Thần Thôi Cảnh tham kiến bệ hạ. Thôi Cảnh cúi đầu hành lễ dưới bậc thềm. Sinh ra trong gia tộc sĩ tộc hàng đầu, từ nhỏ đã được nhà họ Thôi bồi dưỡng như một tộc trưởng tương lai. Dù đứng trước hoàng quyền, khí chất thanh cao khắc sâu vào xương tủy của hắn vẫn không hề bị giảm đi chút nào. Phía trên bậc thềm là bức tranh khổng lồ bằng ngọc bích khắc hình sơn hà vạn dặm, mô tả cảnh đất nước đại thịnh. Trên bức tranh ngọc, phía trước long án, có một tấm rèm ngọc buông xuống. Hoàng đế Thánh Sách ngồi sau tấm rèm, mái tóc búi lên dưới vương miện của ngài đã pha lẫn vài sợi bạc. Thôi Khanh đứng dậy đi, giọng ngài không có vẻ già nua, chỉ có sự uy nghi khó ai vê tới. Thôi Khanh dẫn quân khải hoàn, đường xa vất vả, trẫm không nên chịu ngươi gấp như vậy. Ngày đến kinh, thần là chủ soái, tự nhiên phải vào cung yết kiến, là Thôi Cảnh đến chậm. Vị tướng trẻ mặc giáp vóc người mạnh mẽ, đưa lên một bản tấu sớ. Chiến sự chi tiết có trong tấu sớ này, xin bệ hạ xem xét. Một nữ quan trẻ tuổi tiến lên, nhận lấy tấu sớ, mỉm cười gật đầu với Thôi Cảnh. Thôi Cảnh nhẹ gật đầu đáp lại, nữ quan mang tấu sớ trình lên cho Thánh Sách đế. Thôi Khanh và thường tướng quân đã khổ chiến suốt 2 năm. Cuối cùng đuổi được Nam Man ra khỏi biên cương đại thịnh, quả là công lao to lớn. Nữ đế chưa vội xem tấu sớ, giọng nói đầy sự tán thưởng. Những năm qua, nếu không có Thôi Khanh đối ngoại trấn an, đại thịnh khó mà được yên ổn như ngày hôm nay. Đó không phải công lao của thần, vị tướng trẻ tuổi giọng tuy không lớn nhưng đáp rất dứt khoát. Là nhờ đội quân tinh nhuệ mà Thái tử Điện Hạ quá cố để lại đã bảo vệ Giang Sơn đại thịnh. Nụ cười trên mặt Thánh Sách đế thoáng ngưng lại, trong ánh mắt ngài chợt lóe lên một tia u sầu. Phải rồi, giọng ngài trầm xuống, con ta luôn lo lắng cho đại thịnh, cho sự ổn định của Giang Sơn. Ngài không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, qua rèm ngọc nhìn Thôi Cảnh. Thực ra lần này trẫm triệu Thôi Khanh vào cung gấp, chính là vì chuyện của chùa Đại Vân. Nghe đến 3 chữ, chùa Đại Vân, đôi mắt vốn đang cụp xuống của Thôi Cảnh lập tức ngẩng lên. Phía sau rèm, giọng nói của Hoàng đế Thánh Sách vang lên. Trong chùa Đại Vân, bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, ánh mắt Thôi Cảnh thoáng thay đổi. Dị tượng, Thánh Sách đế gật đầu, chậm rãi nói. Nửa tháng trước, Vô Tuyệt từng cho người vào cung gửi thư. Trong điện, ánh đèn trên đài nến chu tước lúc sáng lúc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Thôi Cảnh rời khỏi điện Tuyên Chính, nữ quan dẫn theo cung nữ đi theo sau. Để ta tiễn đại đô đốc ra khỏi cung. Thôi Cảnh từ chối. Không cần. Nữ quan định nói thêm rằng đó là ý chỉ của bệ hạ. Nhưng đã thấy vị tướng trẻ bước nhanh xuống bậc thềm đá trắng. Hắn bước đi vội vàng. Thái giám cầm đèn phải chạy theo mới kịp. Nữ quan đứng im tại chỗ một lúc. Thấy bóng dáng hắn đã khuất. Mới quay lại vào trong điện. Đại đô đốc vội vã rời cung. Không để Lạc Nhi tiễn. Nàng tiến đến bên long án. Cúi đầu hành lễ. Thánh Sách đế không nói gì, dựa vào lòng ỷ nhắm mắt dưỡng thần, không biết đang nghĩ gì. Im lặng một lát, nữ quan nhẹ nhàng nói, cô cũng không cần quá lo lắng. Thánh Sách đế chỉ khẽ gật đầu, nữ quan không nói thêm gì nữa, lặng lẽ lui ra, dặn cung nữ đốt hương an thần. Cách chương.